sau đó quỷ dị hướng về mặt đất đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Chết! Đám người vô cùng hoảng sợ. Cổ 560 ngự lâm quân kia phun ra từng đạo huyết kiếm, đầu rơi ở trên mặt băng ầm ầm rung động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp cũng không dám gấp rút. 560 tu sĩ chiến tông cảnh bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin đây là thật? Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm nói chuyện trên trời không có thật. Ba, một người hung hăng đập bản thân một bạt tai, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Cũng có người hung hăng bóp bản thân một cái, đau đớn vô cùng chân thực. Bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, đây không phải nằm mơ, mà là thực. Một kiếm chém giết 560 chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng không làm được đi. Tiêu thần làm sao có thể khủng bố như thế? Bên trên ánh tuyết lâu, mấy người Bạch Vũ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là Lâu Ngạo Thiên một mực cực kỳ bình thản, cũng phải hít vào ngụm khí lạnh. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắc bén, giết người trong hồng trần. Một số người trong miệng niệm niệm lải nhải, thưởng thức câu nói tiêu thần trước đó nói. Rất nhiều người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên. Sát thủ, đây mới chân chính là sát thủ. Ảnh Phong toàn thân run rẩy, nhìn về phía tiêu thần, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Một sát thủ, đồng thời coi như là một kiếm khách. Ảnh Phong rất rõ ràng, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói chiến tông cảnh, cho dù cường giả dưới chiến vương trung kỳ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Một kiếm này không hoa lệ, cũng không chói lọi, thuần túy vì giết mà sinh. Chân chính là kiếm giết người. Còn người Tuyết Ngọc Long run rẩy không thôi. Vừa rồi một kiếm kia khiến hắn cảm giác đứng trước tử vong. Nếu như đứng ở phía trước tiêu thần là hắn, hắn cũng tuyệt đối là một trong những thi thể không đầu kia. Trên sông băng, áo đen, ngân kiếm, chân đạp thi thể nhuốm máu. Một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Con người tiêu thần rất bình tĩnh, tựa như đang tinh tế thưởng thức một kiếm kia. Một kiếm này cũng không phải là kiếm pháp chiến kỹ hắn học được, mà là hắn sau khi giết nhiều người như vậy bản thân ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra. Một kiếm này như là một loại sát khí thăng hoa. Giờ phút này trên người tiêu thần không có một tia táo bạo, không có một tia sát khí, cả người nhìn qua cực kỳ bình thường, dường như thi thể dưới chân không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Hồng Trần Sát, vậy gọi là Hồng Trần Sát. Tiêu thần đột nhiên bật cười, không tiếc bất kỳ giá nào, phải giết hắn. Một tiếng phẫn nộ, tiếng gào thét từ bên trên ánh tuyết lâu truyền đến. Kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu, ta xem ai dám. Huyết Yêu Nhiều lạnh lùng phun ra một câu. Nàng một mực đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của tiêu thần, thật lâu không lấy lại tinh thần. Nếu như nói trước đó nàng là kính sợ thân phận tiêu thần, như vậy hiện tại nàng là thật muốn bảo hộ tiêu thần người này. Giết hắn, Tuyết Ngọc Long nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Tiêu thần hiện ra thực lực và thiên phú khiến hắn kinh khủng. Nếu như hiện tại không chết, tương lai trưởng thành cho dù nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngự Lâm quân thống lĩnh Trần Thiên Minh dẫn đầu xuất thủ, ngăn đường đi của Huyết Yêu Nhiêu, nghiền ngẫm nhìn niệm niệm trong tay Huyết Yêu Nhiêu. Sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu tái nhợt. Trần Thiên Minh nói không sai, nàng còn phải bận tâm an nguy niệm niệm. Chiến vương cảnh chiến đấu, một tiểu nữ hài 3 tuổi không thể tiếp nhận nổi. Trong lúc nhất thời, Huyết Yêu Nhiêu không biết xử lý như thế nào. Cũng đúng lúc này, 3 đạo bóng người lách mình xuất hiện ở chung quanh tiêu thần, hướng về tiêu thần đánh tới. Chiến vương sao? con người Tiêu Thần vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bất động như núi, khóe miệng dường như lộ ra một nụ cười âm trầm. Cách chương.